Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, rung động tâm linh. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở thần dụ sườn núi phía dưới. Nhìn qua đạo kia thẳng tắp bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, Nguyệt Trung Thu tại sắp bước ra thứ 17 bước thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người nhìn đến một bước này, tất cả đều kinh hô lên. Trước trong nháy mắt, bọn họ còn giống như là ngưỡng vọng tiên thần đồng dạng. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mà cái này trong nháy mắt, đối phương bỗng nhiên thụ thương. Thân thể phía sau cung, giống như là nhận được một đòn nặng nề. Xem ra, cuối cùng vẫn là không thể thành công, đủ để. Đã đạt tới 16 tầng, mở vô tận tuế nguyệt tới nay khơi dòng, đã có thể được xưng là xưa nay chưa từng có, không hổ là có thể chảm chí tôn người, quả nhiên có chỗ độc đáo, không biết cơ gia trước hai vị chí tôn đến đây, có thể hay không nhất cử trèo lên đỉnh, chấn nhiếp thiên hạ, mọi người mắt thấy Nguyệt Trung Thu thụ thương, có chút thất vọng, lại có chút cao hứng. Phi thường mâu thuẫn, cuối cùng, bọn họ không khỏi nghĩ tới cơ gia trước hai vị kinh khủng hơn chí tôn. Nguyệt Trung Thu đều có thể đến 16 tầng, hai người kia có thể hay không đánh vỡ cực hạn, ngang đứng ở đỉnh phong đâu. Đối với những cái này tiếng nghị luận, Nguyệt Trung Thu giống như là không có nghe được đồng dạng. Sắc mặt một lần biến ảo chập chờn, tại sao có thể như vậy? Hắn nhịn không được thấp giọng tự nói, vừa rồi, hắn cũng không phải là bị thần dụ sườn núi chi đạo gây thương tích, mà là có một người trong lúc vô tình ra tay với hắn. Tốc độ cực nhanh, hắn liền nhìn rõ ràng đối phương dung mạo cơ hội đều không có. Đối phương giống như là đang oanh kích thứ gì, hắn lại thành dê thế tội, nhất làm hắn khiếp sợ là đối phương là một thanh niên. Không thể so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Thực lực tuyệt thế khủng bố. Trước mắt của hắn là một mảnh ảm đạm thế giới. Trông không đến cuối cùng. Phi thường tiêu điều. Có một loại mênh mông cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hoàn toàn mờ mịt. Cùng hắn nắm trong tay nguyên thủy thế giới có chút tương tự. Vừa rồi chợt lóe lên. Cho hắn một kích thanh niên. Lòng đong vất vả mệt mỏi, trên người có nồng nặc sát khí, xem xét cũng là lặn lội đường xa, lại trải qua đông đảo đại chiến sinh tử tuyệt thế thiên tài. Vì sao hắn có thể làm bị thương ta? Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng kinh hãi, vô luận là xòe bàn tay ra, vẫn là dò ra linh giác, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn dám khẳng định, chính mình nhìn đến hình ảnh. Giống như là nghịch loạn càn khôn bảng hiệu bên trong ẩn giấu hình ảnh một dạng. Cùng hắn ở thời gian không gian khác nhau. Trước kia vô luận hắn thấy đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Đều không có từng làm bị thương hắn. Lần này khác biệt. Vậy mà đánh trúng hắn. Cái này khiến hắn phi thường ngoài ý muốn. Dò xét nửa ngày. Gặp không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyệt Trung Thu lần nữa cất bước. Hắn tin tưởng, phía trước nhất định không đơn giản, nghĩ lại về sau, hắn vẫn là quyết định tiến đến nhìn xem. Bá, mảng lớn huyết vũ tung xuống còn tản ra nhiệt khí, liền hắn đều bị xối một thân. Những huyết dịch này 10 điểm bá đạo, mỗi một giọt đều hình như có vạn quân lực lượng, nện ở hắn hỗn độn bảo thể phía trên, phát ra trận trận vang trầm, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh. Dù cho lấy tính tình của hắn, đều kinh hãi một đầu, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy một đầu màu mực cự long bị một người tay không xé thành hai đoạn, to lớn thân thể tàn phế, trực tiếp rơi xuống mà xuống, đập đạp vô số cự nhạc cao phong, tay không tê long, đây là người nào? Nguyệt Trung Thu chấn động không gì sánh nổi, mở to con ngươi. Thậm chí vận chuyển luân hồi yêu đồng, muốn nhìn rõ người kia bóng hình. Cuối cùng, hắn nhìn thấy người kia tuyệt thế phong thái, thân thể vĩ đại, bề ngoài thoạt nhìn tuổi chừng hơn 30 tuổi, số tuổi thật sự không biết được. Người kia vô cùng mạnh mẽ, một bước bước ra, liền biến mất Nguyệt Trung Thu trong ánh mắt. Ầm ầm, trong lúc đó, hắn có thấy được một đám hoang cổ hung thú ở trên mặt đất lao nhanh qua. Thiên diêu địa động, thanh thế cực kỳ to lớn, trong đó có cùng kỳ, hoàng kim thần hống, đào ngột, trong đó đại đa số, hắn đều không gọi nổi danh tự, nhưng hắn có thể khẳng định, những cái này hung thú, vô luận đầu kia xuất hiện ở bây giờ linh mạch đại lục, đều có thể quét ngang, không thể địch nổi, những cái này hung thú hiển nhiên đều trở thành tọa kỵ. Trên đó ngồi một đám tuyệt thế nhân vật cường đại, cấp tốc đi xa, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn tiếp tục tiến lên, muốn tìm tòi hư thực, tầng thứ 18 cầu thang, vừa mới đạp vào, hắn liền bị trước mắt tràng diện rung động, người ta tấp nập, đủ loại dị thú hoành thiên, trong đó thậm chí có phượng hoàng thần điểu, kỳ lân, tỳ hưu, thần long các loại thần thú. Chiến khí doanh tiêu, mỗi cá nhân trên người đều tràn đầy túc sát chi khí. Chiến ý dâng cao, bọn họ giống như là một đám chuẩn bị đạp ra chiến trường chiến sĩ. Bất quá, những người này, không ai không phải tuyệt thế nhân vật cường đại, đều đang siêu thoát cảnh phía trên. Thực sự là tu vi khó có thể ước đoán, mỗi người đều sắc mặt trang nghiêm, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Ô, tiếng kèn đột nhiên vang lên, phi thường to rõ, chấn động cửu tiêu, Nguyệt Trung Thu nghe được thật sự rõ ràng, phảng phất liền ở bên tai của mình thổi lên một dạng. Chiến, rung trời giống to, ở đám người trong cổ nổ vang, dường như muốn đem cả phiến thiên địa rung sụp một dạng. Ầm ầm, vô luận là đủ loại hung thú, hay là nhân tộc. Đều xông về một cái phương hướng, trong chớp mắt biến mất ở Nguyệt Trung Thu trước mắt, Nguyệt Trung Thu bị chiến khí sở kích, kích động vô cùng, hắn rất muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng hắn biết rõ, vị trí không đồng thời không, căn bản không có khả năng đuổi theo kịp, trong nháy mắt, trước mắt thiên địa yên tĩnh lại, không có một chút sinh cơ. Chỉ có một loại khẳng khái liều chết thê lương cảm giác ở trong thiên địa bồi hồi. Dạng này một đám nhân vật, muốn đi phương nào chinh chiến, bọn họ gặp như thế nào đại địch. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, không thể tin được chính mình nhìn đến cùng cảm nhận được tất cả. Tầng 19 cầu thang, cảnh tượng trước mắt lại biến, thiên địa tàn phá. So với hắn trưởng khống nguyên thủy thế giới còn muốn rách nát. Thiên khung đứt gãy, sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi. Hắn thậm chí nhìn thấy, có từng đạo tàn hồn đang lảng vãng. Gặp không đến bất luận cái gì còn sống sinh linh. Đây là, hắn lần nữa hít vào khí lạnh. Bởi vì... hắn thấy được lúc trước từng tại 18 tầng thấy qua thần long thi thể. Nhìn kỹ phía dưới, thi thể đầy đất, có rất nhiều, cũng là hắn vừa rồi thấy qua người. Tràng diện vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi đám người biến mất sau. Hắn cảm nhận được một loại khẳng khái liều chết thê lương ý tứ. Đều đã chết. Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người, hãi hùng khiếp vía, đứng tại chỗ không nhúc nhích, những người này cường đại như thế, vì sao sẽ toàn bộ chiến tử ở nơi này, là dạng gì địch thủ, có thể đem bọn họ nhất cử tiêu diệt, một tên cũng không để lại, vì sao, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tại trống trải trong thiên địa quanh quẩn, không có người hưởng ứng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại kiếp nạn? Đây là phát sinh ở tinh vực gì? Là cái nào kỷ nguyên đại kiếp? Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu ổn định tâm thần, thu thập tâm tình. Đây có lẽ là phát sinh ở vô tận 5 tháng trước đây sự tình. hắn căn bản là không có cách cải biến bất kỳ vật gì. Chỉ có thể trở thành một lịch sử khách qua đường. Yên lặng chú ý tất cả những thứ này. Hắn quyết định phóng ra 20 bước. Nơi đó, có lẽ sẽ có hắn câu trả lời mong muốn. Lúc này, hắn rất muốn biết rõ. Linh mạch đại lục còn có ai gặp qua hình ảnh như vậy? Vẫn chỉ có một mình hắn biết rõ. Hắn không biết đây là ám chỉ, vẫn là cảnh cáo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.